Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như ngồi trên tên lửa, càng ngày càng gần ngày thi đại học. Kiếp trước không có cảm giác gì, suy cho cùng thì sau khi thi đại học xong bèn bỏ học, đi theo Đồng Hãn, sau đó lại bị Đồng Hãn và bạn bè của anh ta khinh thường vì học vấn kém. Biết tầm quan trọng của học vấn, lần này nhất định cậu phải học hành tử tế. Trong thời gian này ruột bút bỏ đi gần đầy một ngăn kéo, mắt cũng gần như cận thị, cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày thi đại học. Thi đại học rút thăm ngẫu nhiên, chọn vài trường cấp 2 trong thành phố làm điểm thi. Doãn Thường Lăng và Bách Vụ Thanh ở cùng một điểm thi, khác phòng thi, kiến thức rất chắc chắn, vậy nên cậu không căng thẳng gì. Ngược lại là bố Doãn, mẹ Doãn vứt luôn hợp đồng mấy tỷ ở văn phòng, đặc biệt đưa Doãn Thường Lăng đến điểm thi, không thể thốt ra nổi câu từ chối. Giây phút bước vào phòng thi, Doãn Thường Lăng tràn trề ý chí chiến đấu. Cậu tìm chỗ ngồi của mình, vô tình liếc nhìn thấy một người ngay sau chỗ ngồi của cậu, Đồng Hãn. Cách Trương,